Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, nguyên thủy thời đại sinh tồn trí tuệ. Đầu cúi người đi, Ngưu lão gia bắt đầu kiểm tra thổ mục thân thương thế. Không biết vị này đại hán trải qua loại nào chiến đấu khốc liệt. Cả người hạ cơ hồ hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương. Cộng lại không dưới bách sử. Hơn nữa, rất nhiều vết thương phụ cận nám đen một mảnh. Rất rõ ràng đây là bị thuật pháp công kích sau khi mới phải xuất hiện kết quả. Ở Ngưu lão gia chỉ nhớ, thổ mục hẳn là thổ kê bộ lạc, tương đối bị coi trọng tầng thủ lĩnh. Lúc ban đầu hắn mới vừa quen thổ mục thời điểm, thổ mục đã là thổ kê bộ lạc vu thân vệ đầu lĩnh, coi là vu tâm phúc nhân vật. Sau khi thổ mục lại vừa là thổ kê bộ lạc hao tốn số tiền lớn xây dựng phi hành kỵ binh dẫn đội thủ lĩnh, thổ mục ở thổ kê bộ lạc hoàn toàn có thể nói tóc đỏ tử. Nhân vật như vậy chiếu đạo lý mà nói, ở bên ngoài bình nguyên vây địa khu đều có thể xông pha. Nơi nào còn sẽ xuất hiện loại này bị người vây công? Hơn nữa đã là trọng thương tần tử sự tình. Nhìn Ngưu lão gia mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không đợi Ngưu lão gia mở miệng hỏi, Khương Quân bắt đầu giải thích đứng lên. Tên này thương binh là ta dẫn thương đội. Trải qua thổ kê bộ lạc thời điểm ở ven đường phát hiện. Phát hiện hắn thời điểm, người này đã là ngất xỉu trạng thái. Ta nhận ra người này, hẳn là thổ kê bộ lạc một trong số đó vị nhân vật trọng yếu. Bởi vì biết hắc thạch bộ lạc, cùng thổ kê bộ lạc phát sinh qua chiến tranh, cho nên ta nghĩ rằng Ngưu lão gia ngươi nhất định có hứng thú biết. Thổ kê bộ lạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên len lén đưa hắn giấu đi, một đường mang vào trong núi. Đáng tiếc là, đoán ta đã uy xuống chân quý chữa trị vu dược, nhưng là thương thế hắn quả thực quá nặng, cũng bất quá chỉ có thể duy trì người này thương thế sẽ không tiếp tục trở nên ác liệt. Một đường dựa vào vú châu treo ở tính mạng hắn, muốn để cho hắn tỉnh lại chuyện này, nhưng là quả thực không có biện pháp làm được. Ngưu nghe vậy lão gia gật đầu một cái, quả thật cũng là như vậy. Chữa trị vu dược liệu quả lại thần, cũng bất quá có thể sử dụng kích thích người bị thương sinh thể tiềm năng thủ đoạn, đạt tới nhanh chóng khôi phục tác dụng. Mà thổ mục bây giờ dáng vẻ đã là thuộc về dầu cạn đèn tắt trạng thái, sợ là lại cố gắng như thế nào kích thích cũng chèn ép không ra bao nhiêu sinh thể tiềm năng. Khương Quân ông chủ, lần này bất kể cứu chữa kết quả như thế nào đều là cảm ơn ngươi, coi như là hắc thạch bộ lạc thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này chỉ cần là hắc thạch bộ lạc tồn tại, nhất định bảo kê ngươi một trận đại phú quý. Ngưu lão gia trịnh trọng đối với Khương Quân bày tỏ cảm tạ. Ngưu lão gia vẫn có thể phân biệt rõ ràng, nếu như ở Khương Quân ở phát hiện thổ mục thời điểm lựa chọn đem đưa về thổ kê bộ lạc, nhất định sẽ lấy được thổ kê bộ lạc tương đối khá hồi báo. Ngược lại, nếu như đem thổ mục giấu sự tình bị thổ kê bộ lạc phát hiện, Khương Quân thương đội hạ tự nhiên sẽ có cự đại phiền toái. Lần này hắc thạch bộ lạc đúng là đoán thiếu đối phương một cái ân huệ, một cái nhấc tay. Ngưu lão gia không cần như thế, Khương Quân liền vội vàng khách khí bày tỏ không cần để ý. Bất quá đoán ở Khương Quân nụ cười chi, Ngưu lão gia vẫn có thể phát hiện kỳ kẹp đến tương đối khổ sở cùng ngưng trọng. Rất rõ ràng Khương Quân là gặp đại phiền toái rồi. Ngưu lão gia thấy vậy liền vội vàng là mở miệng hỏi đến, Khương Quân ông chủ, ta ngươi giữa cũng coi là bạn cũ, có cái gì làm khó không ngại nói ra xem một chút. Chỉ cần ta cùng hắc thạch bộ lạc giúp bận rộn, định thì sẽ không cho ngươi thất vọng. Nghe được Ngưu lão gia tỏ thái độ sau, Khương Quân trầm ngâm, phảng phất là lâm vào cực khó lựa chọn. Cho đến tốt một lúc sau, Khương Quân mới là hạ quyết tâm. Bất quá hàng này mở miệng một câu, là để cho Ngưu lão gia trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ngưu lão gia, các ngươi hắc thạch bộ lạc một trận to lớn tai họa. Ngựa sắp đến rồi. Theo bản năng nhìn một cái tả hữu, phát hiện chung quanh đều là mình thủ hạ tâm phúc sau, Khương Quân lúc này mới nói đến nguyên do chuyện. Khương Quân chỗ bình nguyên bộ bộ lạc coi là từ tại chỗ khu Bát Đại thị tộc Khương thị bộ tộc. Phân tán đi ra một nhánh xa xôi chi nhánh. Giữa hai người, mặc dù nhưng đã tách ra dài đến mấy trăm năm lâu. Nhưng là với nhau giữa bao nhiêu còn có liên lạc. Khương Quân mang theo hắn thương đội ở năm ngoái đầu thu. Dự định lần nữa tới Hắc Thạch bộ lạc. Tiến hành giao dịch thời điểm. Từ bộ lạc thủ lĩnh nơi đó. Nghe được một cái tin tức kinh người. Nguyên Bát Đại thị tộc Cơ thị cùng Vân thị hai bộ tộc lớn. Dự định chụp Vu Điện điện chủ điện chủ U Minh. Một cái to lớn nịnh bợ. Bọn họ đem xây dựng một nhánh chinh phạt bộ đội. Chinh phạt Vu Điện mới xuất hiện phản nghịch. Hình Thiên Điện Ngưu lão gia. Chỉ chờ mong ở lấy được đến tử lượng cao tưởng thưởng đồng thời. Có thể thuận tiện đến lấy lòng một chút. Đã đem Vu Điện hoàn toàn khống chế ở trong tay điện chủ U Minh đại nhân. Dù là Ngưu lão gia ở ban đầu xuất đội chinh phạt tiền nhậm phản nghịch thời điểm. Thật sự hiện ra kinh thiên thủ đoạn. Đã bị người vô tình hay cố ý lưu truyền ra. Nhưng là ở Cơ thị cùng Vân thị xem ra. Như vậy thủ đoạn lúc sử dụng có tương đối lớn hạn chế. Chỉ cần phòng vệ thích đáng. Ngưu lão gia liên phát động như vậy dườm ra đại trận cơ hội cũng không có. Chỉ nếu là không có cái này. Cái gọi là phiên bản đơn giản hóa thập nhị đô thiên thần ma đại trận uy hiếp. Bất kể là Ngưu lão gia bản thân cá nhân chiến đấu lực. Hay lại là Hắc Thạch bộ lạc những thứ này nhà quê thực lực. Cũng không có bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Ở Khương Quân xem ra, có hai đại thị tộc bộ lạc liên thủ, còn có không biết bao nhiêu chi nhánh bộ lạc gia nhập. Lần này chiến tranh giống như là yêu thú cùng hung thú giữa chiến đấu. Ở kết quả đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn hao tốn vô số tinh lực cùng thời gian, khổ cực thành lập được vàng thương lộ, sợ là này muốn chơi xong, cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn, Khương Quân tại loại này ứ động tâm tình hạ. Dĩ nhiên là già nua cực nhanh. Ngay cả hai tấn tóc đều tại trong thời gian ngắn hoa râm. Chẳng qua là đến Hắc Thạch bộ lạc sau khi Khương Quân phát hiện Hắc Thạch bộ lạc lần nữa biến hóa lớn, tâm bắt đầu nhiều hơn một tia mơ hồ mong đợi. Khương Quân dứt khoát cắn răng một cái, quyết định đại đại đánh cuộc một cái, trước thời hạn đem tin tức này nói cho Ngưu lão gia. Về phần đắc tội hai đại thị tộc, còn có Vu Điện đại phiền toái. Đối với lần này hắn đã quyết định xong. Sau khi trở về lần nữa từ bộ lạc tách ra. Mang lấy thủ hạ cùng người nhà thành lập một nhánh quan hệ xa hơn chi nhánh tiểu bộ lạc. Đến lúc đó vạn một sự tình bại lộ rồi. Cũng sẽ không liên lụy trước bộ lạc. Mà nếu như Ngưu lão gia mang có thể dẫn Hắc Thạch bộ lạc. Lần nữa sáng tạo ra tích lời nói. Chính mình mới thành lập tiểu bộ lạc. Đem sẽ huy hoàng đứng lên. Tóm lại một câu nói. Ở sự tình không rõ ràng dưới tình huống hai mặt phân tán đầu nhập vào. Là cái thời đại này một ít đại bộ lạc. Tương đối trở nên thường gặp thủ đoạn. Cũng coi là bọn họ có thể để cho bộ lạc hỏa chủng. Vĩnh viễn thiêu đốt đi xuống một cái sinh tồn tiểu trí tuệ. Quả nhiên. Sau khi nghe được tin tức này. Ngưu lão ra sắc mặt. Nhất thời trở nên vô ngưng trọng. Vực ngoại yêu ma đại quân áp lực thật lớn, vẫn còn treo cao lên đỉnh đầu. Bây giờ hai đại thị tộc tạo thành chinh phạt quân, lại muốn tới như vậy một lần. Thật sự là tương đối chuyện nhức đầu tính. Tại chỗ khu đợi qua một đoạn thời gian sau, hắn tự nhiên biết Bát Đại thị tộc bất kỳ một cái nào sao. Đều là tương đối cường đại một nhánh lực lượng. Huống chi lần này lại là Cơ thị cùng Vân thị. Hai cái đại thị tộc liên hiệp đứng lên. Mẹ nó, khác xuyên Việt giả gặp phải đối thủ, đều là một chút xíu xếp hàng môn đưa kinh nghiệm. Tại sao đến lão tử nơi này, mỗi lần đều là như vậy số lượng nhiều quản cú, cũng không sợ chết no lão tử. Ngưu lão gia bất đắc dĩ nhổ nước bọt mà bắt đầu. Chẳng qua là ở nhổ nước bọt sau khi xong, hắn vẫn vỗ ngực, đối với Khương Quân trịnh trọng hứa hẹn đến. Khương Quân ông chủ, lời cảm tạ không nói quá nhiều. Nhưng là xin tin tưởng Hắc Thạch bộ lạc, vĩnh viễn sẽ không để cho tự chân chính bằng hữu thất vọng. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Ngưu lão gia vẫy tay kêu đến. Hai cái cửa siêu thị lính gác, để cho bọn họ mang địa thổ mộc, đi về phía Hắc Thạch thành bệnh viện. Cái kia chẳng qua chỉ là chỉ có thất, bát gian nhà gỗ,